Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức một tác phẩm mới của tác giả Việt Nga có tựa đề là Cây cột đá chết người. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hiện nay, cứ nói đến cao nguyên đá Hà Giang là người ta lại nghĩ ngay tới một nơi núi rừng hoang sơ hùng vĩ, nhưng cũng không kém phần kỳ bí. Người dân thường đồn thổi đến một cây cột đá bí ẩn chết người từ thế kỷ 18 cách đây khoảng hơn 200 năm. Tại vùng đường thượng Yên Minh, nơi có dòng sông Lô hung dữ chảy qua. Tương truyền ngày đó có một thổ ti phong kiến người Mông nổi tiếng là gian ác tên là Sùng Chúa Đà. Hắn ta dùng cây cột đá này để tra tấn trừng trị những kẻ phạm tội. Chuyện kể rằng thổ ti Sùng Chúa Đà rất giàu có, trong nhà lúc nào cũng có hàng ngàn con trâu bò dê lợn gà qué, nhiều không kể xiết. Trai gái trong vùng đều làm thuê cho hắn ta. Ngày đó nhà hắn giàu lên nhờ việc đút lót quan trên, bóc lột những người dân thấp kém ít học, và còn bởi vùng đất này nổi tiếng với việc trồng và chế biến thuốc phiện. Vì vậy, trai tráng đến tuổi 17-18 đều phải vào trong rừng trồng thuốc phiện cho nhà thổ ti. Hơn 200 năm trôi qua, những người từng chứng kiến tội ác của Sùng Chúa Đà cũng đã trở thành người thiên cổ từ lâu. Nhưng tiếng ác về hắn thì vẫn còn được truyền miệng lâu đời. Mà từ người già cho đến trẻ con, ở người Mông nơi đây, ai mà không rõ. Bằng chứng là cây cột đá cao bằng đầu người, hai bên có hai cái lỗ tương truyền rằng cả thổ ti ngày xưa đã sai người khoét đá để làm nên một cây cột tra tấn đặc biệt này. Nếu người nào bị thọ hình sẽ bị đem giải lên cây cột đá được dựng trên triền núi đó, rồi đưa tay vào hai cái lỗ đã được khoét sẵn, quần áo bị lột hết ra. Tên thổ ti này bắt họ ôm chặt lấy cây cột đá, mỗi người một bên, không cần cho ăn uống gì cả, cứ để như vậy phơi nắng phơi sương mà chết dục vì đói rét và bị kiến đốt cho đến chết. Những người dân ở nơi đây dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng hễ cứ đêm đến lại nghe tiếng khóc than rên rỉ ở cột đá vọng xuống. Chẳng ai dám thò mặt ra khỏi nhà vào buổi tối. Trời nhập nhoạng là nhà nào nhà nấy ở yên trong nhà, vì sợ những con ma rừng hoặc ma cột đá bắt mắt. Những nhà có trẻ con lại càng sợ. Nhiều đứa trẻ biếng ăn hoặc ham chơi hay nghịch phá, toàn bị người nhà dọa là nếu không nghe lời sẽ đưa lên cột đá của chúa đất cho ma quỷ hù dọa, thì đứa nào đứa đấy đều sợ mất mật đi rồi. Cây cột đá ấy nhiều oán khí đến nỗi trước đó người ta vô tình không biết nên là đi làm nương về, là rủ nhau lên đó nghỉ mệt một lúc rồi mới vác cuốc vác cày về nhà. Nhưng đàn bà mà dựa vào cây cột đá thì dẫn đến vô sinh, trai gái đi qua cột đá về sẽ không lấy được nhau. Vì từ khí toát ra từ cây cột đá quá lớn, cho nên nếu đàn bà chừa mà đi ngang qua thì còn bị trụy thai. Nhất là những đôi trai gái ngoại tình, nếu đi ngang qua đây hoặc đưa nhau lên đây tình tự thì sẽ nhận được kết cục đáng buồn là tan đàn xẻ nghé. Nhẹ thì vì nhà ốm đau liên miên, nặng thì còn mất mạng ấy chứ. Ngày xưa vùng đất này đều là do tên chúa đất Sùng Chúa Đà cai quản. Vùng đất của hắn rộng đến nỗi trâu bò có cả hàng ngàn con, mà quanh năm ăn cỏ cũng không hết được. Chim cỏ bay mỏi cánh thì đủ biết hắn giàu có cỡ nào. Vì giàu có cho nên sinh thời Sùng Chúa Đà có tất cả 9 người vợ, nhưng chủ yếu hắn nạp thê thiếp về để lấy danh thôi. Chứ thực ra hắn đã sớm mắc bệnh quay bị từ nhỏ, cho nên không có khả năng làm cha. Vì vậy các bà vợ của hắn cứ ngày một mỡ màng. Nhưng hắn khác nào là mỡ trong miệng mèo, mà mèo chỉ có thể ngửi. Có lẽ như vậy cho nên hắn trở nên tàn ác ư. Hắn ghen tuông kinh khủng, chỉ cần nghe phong phanh có kẻ nào lén phén với các bà vợ của hắn, chỉ chẳng cần biết thực hư, cũng sẽ cho người tra tấn cho đến chết. Trong nhà của hắn thì hắn cưng nhất cô vợ thứ ba, bởi cô vừa trẻ đẹp lại có tài thiệt dỗ thẩm và hát rất hay. Cô cứ như là một con chim khuyên của núi rừng vậy. Nhưng có lẽ chính cái điều ấy lại gây họa cho cô. Cô là con của một người tổng giáp ở phố Cao. Cô Cô ấy tên là Thảo Trinh. Thảo Trinh vốn là ở nhà được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ, về nhà có điều kiện cho nên cô rất thích bay nhảy. Ngoài thời gian may vá dệt vải, cô Hải hay có thú đi vui chơi chợ cùng bạn bè. Nay bị gả về làm vợ của Sùng Chúa Đà, suốt ngày bị nhốt trong mấy dãy nhà quanh năm kín cổng cao tường, cứ như công chúa cấm cung thì chán lắm. Đã vậy cô cứ như là một bông hoa, hắn cưới về để trưng làm cảnh, chẳng có hề có chuyện sinh hoạt vợ chồng như bao gia đình khác. Mới đầu cô lấy làm lạ, sau khi nghe bà vợ trong nhà kháo nhau thì biết được rằng chồng mình không hề biết làm chuyện đàn ông. Vậy nên các bà ở đây cũng chỉ biết chết già mà thôi. Thế thì khác nào cây cột nhà rồi dần già cũng trở nên mục ruỗng, héo mòn cho đến chết, cô không có cam lòng. Tuy Thảo Trinh là vợ ba, nhưng cô lại trẻ trung xinh xắn nhất. Cô không thích ngồi một chỗ, chỉ thích bay nhảy bên ngoài chứ tù túng như vậy, cô thà chết đi còn hơn. Biết tính của bà ba là người ưa chạy nhảy, một hôm bà cả liền bảo: "Em ba này, chị nói thật, nếu là vợ của ông nhà thì em phải chấp nhận ở trong ngôi nhà này cả đời, giống như chúng ta vậy. Chỉ cần bước ra khỏi cổng một bước thì về nhà sẽ bị chặt chân, em đừng có dại dột mà bước chân ra ngoài." Nhưng mà người ta thường nói cái gì càng cấm đoán thì lại càng kích thích tò mò của con người. Cô bà cũng vậy, lúc nào cũng ấp ủ trong đầu ý định ra khỏi nhà để hòa mình vào thế giới cỏ cây muông thú bên ngoài. Cho nên cô chỉ nhăm nhe rình rập, khi nào gãi chỗ đất đi vắng nhất định cô sẽ phải trốn bằng được ra ngoài. Cô cũng tìm cách về thăm nhà và bảo cha mẹ trả lễ chuộc cô về, chứ cô không chịu chôn vùi đời mình chết già với cái tên thổ ti này được. Và cuối cùng vận may cũng đến, và một ngày đẹp trời tên thổ ti đi uống rượu với mấy gã quan tây. Khi bóng của gã vừa khuất cũng là lúc cô bà lén trốn ra ngoài về thăm cha mẹ. Cuộc sống bên ngoài níu kéo cô, có ra ngoài cô mới thấy mình thực sự là mình. Cô bắt đầu hót véo von như là con khuyên, con khiếu trên rừng. Nhưng cô không vui vẻ được lâu thì giông gió chuẩn bị kéo đến. Gã thổ ti đang uống rượu thì thấy có tên xã trường ghé tai thì thầm. Chẳng biết tên này nói gì mà hắn đang cầm chén rượu trên tay, ném mạnh một cái xuống đất vỡ tan miệng hét lên: "Có thật không? Con đàn bà thối tha dám trái lệnh của ta đi đàn đúng theo trai. Ta về ta cho, ta về nó sẽ chết với ta khốn kiếp." Vậy là gã bỏ cả rượu thịt và mặc mẹ luôn mấy thằng quan tây cho mấy lão chiếu dưới rồi hùng hằng ra về. Vừa về đến nhà, gã lóng ngay bà vợ cả ra quát: "Bà cả, bà là người cai quản với bà trẻ trong cái nhà này, sao để bà ba lộng hành như vậy? Sao bà ấy đi ra ngoài mà bà không có động thái dạy dỗ?" "Dạ em có nói, nhưng bà ba bảo ở trong nhà tù túng không chịu được. Bà ấy quen bay nhảy, với lại bà ba trốn đi lúc nào em đâu biết, nếu biết em đã gàn." "Tò gàn, cái nhà này không có nóc hả? Bà ấy coi tôi như là tôm cứt lộn trên đầu. Hỏng, thế này thì hỏng, lính đâu chuẩn bị ngựa." Vậy là mấy thằng tùy tùng nhanh chóng chuẩn bị hai con ngựa, một con đi thắp tùng, một con cho ngài chúa đất đi tìm bà ba. Ngay lập tức được lệnh lên đường. Ba người và hai con ngựa phi như bay, làm tung bụi mù mịt khắp dọc đường. Biết là quan chúa đất đang nổi giận thịnh nộ, cho nên chẳng ai dám đứng sớ dứ ngoài đường vì sợ bị ăn no đòn. Chỉ khổ cho bà ba trẻ tuổi đang rong ruổi trên đường về nhà, vẫn chẳng mảy may biết họa lớn đang chuẩn bị giáng xuống đầu. Đi được nửa đường thì lão chúa đất nhìn thấy bà ba đang cưỡi ngựa phía trước. Lão quát hai thằng đi ngựa: "Bà ba đang ở phía trước, chúng mày hãy bắt bà ấy về đây cho tao. Ở nhà không chịu lệnh còn đòi ra ngoài đú đớn." Hai thằng nghe lệnh thì lập tức thúc ngựa phi lên trước. Chẳng mấy chốc chúng đã đuổi kịp ngựa của bà ba. Lúc này bà đang hỏi thăm một người đàn ông bán thổ cẩm vệ đường, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Dạ bẩm bà, ông bảo chúng con đi gọi bà về." "À thì ra là các anh, ở nhà buồn quá tôi đi thăm cha mẹ tôi thôi." "Dạ không được bà ạ, bà theo chúng con về nhà, ông đang chờ phía trước, ông rất tức giận." "Nhưng ta có gì sai trái đâu, chỉ là buồn quá về thăm cha mẹ không được ư?" "Dạ chúng con không biết, chúng con thấy ông đang nổi trận lôi đình, cho là bà đi theo trai, bà liệu đường mà nói." Nói xong bọn chúng bắt bà phải theo về. Vừa lúc đó thì lão Sùng chúa Đà đã phóng ngựa đi tới, nhìn thấy bà lão tức giận hét lên: "Con đàn bà chắc nít kia dám phá bỏ gia quy, nhân lúc ta đi vắng trốn đi theo trai, đáng chết, lời nó về chịu tội cho ta. Kể lão ra, chỉ là tôi muốn về thăm cha mẹ cho đỡ buồn thôi, ra ngoài không có ý gì khác, mong lão già xem xét. Không có nói lời thôi, về nhà ngay cho ta. Ngay khi lão phát ra câu ấy thì bà ba biết đời của mình đã bị xuống địa ngục. Lão chúa đất này nổi tiếng là bạo chúa tàn ác. Lão đã từng chôn sống người khi làm trái ý và bất kể tình thân. Hơn nữa, người không con cái thường bất chấp đạo lý, vô cùng bạc ác vì lão hận đời. Câu nói ấy bây giờ bà ba mới thấm thí e là đã quá muộn. Ngày hôm ấy, lão sùng chúa Đà đã ra lệnh cho đám tay chân đúc một cái cột đá cao 1m9 và đem dựng ở trên đỉnh núi với phần ngọn đã được loe ra như hai cái tai. Ở hai bên lại được đục hai lỗ tròn để đốt vừa hai cánh tay qua đó. Trong khi chờ cồn khô thì bà ba được giam lòng ở trong nhà kho tối tăm chật hẹp và bị cấm không cho ăn uống gì cả. Ba đêm liền cứ như vậy. Đám người ở trong nhà thì bà ba cứ van xin đòi ăn nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần. Luật lệ hà khắc do lão chúa đất ban ra ai cũng chẳng sợ dám bán mạng vì sợ bị vạ lây. Đến hết ngày thứ ba thì bà ba được giải lên núi và giữa trời nắng chang chang, bà bị lột trần chuồng rồi đưa tay vào hai bên khoen đó. Lão chúa đất này còn nghe bọn tay chân xúc xiểm chỉ điểm nhầm một người thanh niên mà chúng cho là kẻ đã tằng tiểu với bà ba. Khổ thân cho anh này khóc lóc kêu oan, nhưng trời đâu có thấu. Cho dù là anh lấy cả tấm thân của mình ra để thề nguyện là mình không hề có tư tình gì với bà ba, nhưng vô ích. Lão sùng chúa Đà bỏ tất cả những lời nói đó ngoài tai, rồi cũng cho người lột trần anh áp vào mặt đá bên kia, hai tay chọc sang bên này. Vô tình hai gã đã bị phạt áp vào nhau, chỉ cách cây cột đá vô chi vô giác. Hai tay của họ phải giang ra ôm chặt lấy cột đá lạnh ngắt, mặc cho trời nắng hay là đêm mưa. Kêu gào chán, họ bắt đầu quay ra chửi rùa lão thổ ti độc ác. Chàng trai căm thù nhổ tuẹt bãi nước bọt vào mặt của lão rồi hét lên: "Mà cha cái thằng chúa đất độc ác, ta không làm gì nên tội mà mày bắt trói tao ở đây, vu cho tao cái tội tày đình. Mày ăn ở ác nhân thất đức nên trời đất không dung, đã làm cho mày tuyệt tử tuyệt tôn. Ta cầu cho mày sống không có người thân, chết không có đất táng. Mãi về sau này mày sống trong cuộc sống cô độc không con cái. Ta có chết cũng thể làm ma vì giết mày quân ác độc. Nếu như không có cây cột đá, có lẽ nào lão sẽ cho tay chân lọc cổ anh này đánh cho gãy xương. Thế nhưng mà lần này lão chỉ cười, tiếng cười lớn đầy thỏa mãn. Lão có màn tra tấn hai kẻ mà lão cho là độc nhất vô nhị, có một không hai. Chẳng cần phải tốn công sức đánh đập làm gì, lão sẽ trói chúng đứng im trên cây cột này, ngày nọ qua đêm kia, phơi nắng phơi sương mặc chết đói chết rét, rồi cuối cùng sẽ chết trong đau đớn, vì dưới chân của họ là chi chít tổ kiến lửa. Chỉ e là hai con người vô tội kia không chịu được bao lâu. Bà ba đã yếu lắm rồi vì bị nhốt nhịn đói trong nhà kho từ 3 ngày trước. Biết là kiểu gì cũng chết. Bà bắt đầu dùng chút sức tàn rồi rủa xả lão ác thú: "Thằng chúa đất tàn bạo kia, tao thề sẽ làm ma quay về moi óc móc họng của mày. Cầu cho mày đi sông chết sông, đi đò đắm đò. Cả đời của mày cô quạnh không người chống gậy, chẳng người hương khói. Mày sẽ trở thành một con ma vất vưởng dưới núi rừng đông bắc này thôi. Thần rừng thần núi sẽ thay tao về vặn cổ mày, thằng trời đánh thánh vật, đồ quả tham mà bắt. Mày hãy giết tao đi quân khốn nạn, mày còn ác hơn cả loài cầm thú." Lão chúa đất chỉ đứng đó nhìn rồi cười khẩy, đoàn thiết quân lính ra về. Lão lệnh cho đám người nhà và dân bản ở đó tuyệt đối không ai được mang đồ ăn cho hai người bị trói kia. Nếu lão mà thấy ai bén mảng ra đó sẽ đánh chết không tha. Chỉ khổ cho ngay người vô tội bỗng chốc bị vu oan giáng họa cho tiếng xấu, rồi bị trói gô cổ lại không biết sẽ chết lúc nào. Trước khi bỏ đi, lão thổ ti còn sai người nhét rẻ vào mồm hai kẻ kia cho họ không thể kêu cứu rồi bỏ về. Trời đất bỗng chốc chao đảo, một tiếng sét nổ vang lên xé toạc tinh không như là sự tức giận của thiên lôi giáng xuống. Cả một vùng rừng núi đường thượng ngay lập tức tối tăm mù mịt, mưa rồng bão giật liên hồi. Hai con người vô tội kia cứ đứng dựa vào cây cột đá câm lặng, mắt nhắm nghiền vừa đói vừa rét mà không thể làm gì được, thật là đau khổ lắm thay. Đêm hôm ấy, trong khung cảnh núi rừng âm u tĩnh mịch, hòa lẫn tiếng của một vài con nai tắc lên trong đêm và tiếng dế kêu như là di, thì những tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng của hai con người yếu ớt. Họ đã kiệt quệ lắm rồi, phần vì đói, phần vì rét cắt da cắt thịt. Đôi mắt của họ đã khóc không biết bao nhiêu là nước, mà không một ai, chẳng một phép màu nào cứu họ thoát khỏi nơi này. Mấy gia đình ở gần dìa núi chứng kiến cảnh này thì thương lắm. Họ thương bà ba và chàng trai trẻ chẳng may dính phải lão bảo chúa này, thì lại càng căm ghét lão chúa đất. Người vợ nói với chồng: "Ông à, thương họ quá, hay là ông canh chừng cho tôi, để tôi đem ra cho họ ít cơm cháy. Nhà vẫn còn mấy củ sắn luộc nữa, nó bắt người ta nhịn đói cả mấy ngày nay, khéo bà ba chết mất." "Ôi nhà nó ơi, bà không biết xung quanh đây đều có lính nhà lão canh gác nghiêm ngặt, khéo chưa được cho họ ăn thì bà cũng bị chém bay đầu. Mình thương họ thì cầu mong cho thiên lôi giáng lôi điện xuống, vật cổ chết toi cái thằng chúa đất đó đi." Khổ thân bà ba quá, mà cái anh chàng kia chẳng biết vì sao lại bị bắt cùng một lượt với bà vậy. Ngày đầu người này cũng đi chơi chợ, trên đường gặp bà ba cất lời hỏi thăm hỏi chuyện qua loa, cho nên mới mang họa như vậy. Mẹ cha cái thằng thổ ti ác độc, nó quá ác cho nên trời chu đất diệt nhà nó tiệt giống nòi. Có chín bà vợ mà con này ra được muộn con nào. Ác vậy thế mà không nhắm mắt được đâu. Tự ước gì mình hóa thành diều hâu chim cắt, mổ mù mắt của lão cái thằng già khốn nạn. Ôi giàng ơi, bà không thấy nó vẫn sống nhăn răng đấy hả? Ai cầu được như bà thì ở cái vùng đường thượng này họ cầu hết rồi. Nhà nào cũng có người vào núi trồng thuốc phiện cho nhà lão, mà lão có trả công cho người ta đâu. Phát cho ít sắn ít khoai thì cũng toàn là công sức mình trồng cả, nó có mất cái gì đâu. Mà cha cái thằng sùng chúa đà, ông trời thật không có mắt, dần đèn chúng con thì cứ khổ mãi giàng ơi, thật là bất công quá. Mấy ngày nay quả bay dập trời mà chúng cứ bay về phía cái cột đá kia nhiều lắm. Có lý nào hay kẻ vô tội kia sắp chết. Thân thể của họ cứ hết ban ngày phơi nắng rồi ban đêm phơi sương. Rồi mưa gió bão bồng dội xuống, khiến hại cái thân người ngày càng teo tóp. Bên dưới hàng ngàn con kiến lửa bắt đầu bu lại, rồi chúng bỏ hết cả lên người của họ mà đốt mà cắn chích. Trên đầu thì bầy quả đói chỉ trực chờ rỉa thịt. Hai con người yếu thế chỉ biết nhắm tịt mắt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn trời xanh một cách tuyệt vọng mà không thể kêu la. Họ bị bắt nhìn đói 3 ngày và bị trói trên cây cột đá này cũng đã 3 ngày rồi. Thân thể bắt đầu bị kiến đốt lở lói, máu cũng chảy ra, làm đám ruồi nhặng bu đầy. Bầy quả đói dường như cũng đoán được nạn nhân bên dưới sắp chết, cho nên bắt đầu gọi nhau bay đến mỗi lúc một đông. Chúng đánh đồng và báo cho nhau đến dự một bữa tiệc đặc biệt. Bữa thịt người có 102, chỉ khổ cho hai gia đình vẫn không hề biết con cái của mình sắp trở thành mồi ngon cho đám quả đói. Cuộc hành xác thật là tàn ác mà chẳng ai có thể tưởng tượng ra được. Trong nhà của lão thổ ti hôm nay, quang cảnh lại trái ngược. Đám người đang làm nhộn nhịp chuẩn bị cỗ bàn cho lão thiết đãi quan tây. Chúng lại được bữa ăn uống ê hề, mà kể đám dân đen đói rách ngoài kia. Mấy bà vợ của lão cứ như là cái cột nhà chỉ làm màu cho lão lấy danh mà thôi. Vì không ai sinh nở nên các bà béo lắm. Việc duy trì giống nòi là chức năng của phụ nữ, nhưng cũng bị bỏ quên, thì nhìn họ khác nào chỉ là những con vịt bầu tịt đẻ. Thật là chua xót và cay đắng lắm thay. Bà cả bảo với bà hai: "Giờ bà ba chắc cũng sắp chết rồi, tôi thấy quả kêu nhiều lắm, hôm nay là ngày thứ 3 rồi còn gì." Bà hai liền chép miệng: "Cũng tại bà ba to gan, chị em mình đã cảnh báo như vậy rồi mà chẳng nghe thì chết là cái chắc. Một khi đã gà vào nhà thổ ti thì chỉ được cái xứng tấm thân thôi, chứ đường về quê mẹ thì đừng có mơ. Chỉ cần bước chân ra khỏi dinh thự thì cầm chắc cái chết, ai bảo làm vợ chúa đất là sướng nào." Bà bé bé cái mồm thưa không lại vạ miệng: "Trẻ em mình ở đây khác nào là quả cau điếc, lại chẳng khác gì bị giam lỏng, nhưng đành sống làm dâu nhà họ Sùng, chết làm ma nhà họ Sùng thôi. Chỉ tiếc là chẳng có hậu nhân để mà lo hương khói." Trong khi ấy, tiệc đã được bày ra, đám quan quân lại châu đầu vào ăn uống linh đình. Ăn xong chúng còn được hút thuốc phiện. Nhà lão thổ ti có hẳn một gian dùng để tiếp quan trên. Trong phòng lúc này được bày biển sẵn bàn đèn trên chiếc sập gụ. Mấy thằng hậu cần cũng đã sẵn sàng tiêm thuốc phục vụ cho các ngài quan lớn. Một lão quan nhìn thấy mấy bà vợ sùng chú đà đẫy đà như vậy thì ngứa mồm nói. Nhà ngài thổ ti trâu bò dê lợn đầy chuồng, lúc nào cũng đông đàn dài lũ, mỗi người là hiếm nhỉ. Quan chỉ được cái trăm vợ tốt thôi, bà nào bà ấy béo mầm ra mà chả chịu đẻ đái gì cả. Lão thổ ti bị xỏ xin như vậy điên lắm. Ấy là khi trò đời khi người ta yếu kém cái gì thì lại chỉ muốn giấu nhẹm cái đó đi. Chứ chả ai thích bị người khác chọc ngoáy và làm gì. Nhưng bị thằng quan trên đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy lão điên lắm. Điên mà chẳng làm được gì cho nên lại càng hậm hực. Lão giận phát điên cả lên làm cho lão nóng tiết lắm. Hận không thể đâm cho thằng quan trên một nhát lão bụng bảo dạ. Mày cứ xỏ xin ông đi. Ông chỉ mong cho mày trúng gió lăn đùng ra mà chít cha mày đi. Để ông lên thay cái chức của mày. Đời không nắm tay từ tối đến sáng được đâu con. Mẹ tiên sư cái loại chỉ giỏi vơ vét đầy túi tham. Ông là ông khinh. Nhưng nghĩ là như vậy chứ cấm có nói ra. Vì đường đường lão đó cũng là quan trên. Nếu chả may để lão giận thì thiệt hại đủ đường. Cho nên mặc dù trong bụng tức như bò đá. Mà ngoài mặt lão vẫn phải giả là cười nói xu nịnh. Lão quan hồi nãy ghé lại tai quan tây rồi nói. Nhà thổ ti này không hổ danh là giàu có nhất vùng. Nguyên nhìn cái cơ người này cũng đủ biết quan nhỉ. Nói rồi lão lại chặt lưỡi làm bộ ngưỡng mộ. Lão cho đất thì biết tổng cái bụng muốn vòi vĩnh của lão. Đang tiếc ngần người vì tới đây kiểu gì cũng phải mất vài con dê đút lót. Đang cày cú vì chả có cách nào chơi lại lão quan họ Triệu này. Thì lão quan tây vỗ bụng đứng lên ra chiều muốn đi tiểu. Lão liền sai thằng hầu dẫn ra sau nhà để cho lão đi giải quyết nỗi buồn. Lão tây này đi ngang qua bà vợ tư của sùng chú đà chẳng biết hứng chí thế nào. Lại đưa tay vỗ đánh bộ một cái vào mông của bà này. Rồi cười lớn khoe ra cái chòm râu dê nòm đến đà đều. Mẹ tin sư cái lũ sâu mọt. Bố mày mà lên được chức thì bố mày vặn cổ chúng mày đem nướng. Tiên sư cha mồ tổ nhà mày. Cả bọn ăn uống say sưa cuối cùng thì đến cái màn mong chờ nhất. Chúng bắt đầu khành khạng lê sắc vào gian chính để thưởng thức cái nàng tiên nâu. Mấy thằng hầu lần lượt tiêm thuốc phiện vào cho mấy lão quan phê pha. Lần này lão quan họ Mã nói. Ông chúa đất xem thế nào đẻ lấy vài ba đứa làm giống. Trên nhà giàu nứt đố đổ vách thế này mà không có thằng chống gậy. Thì đám dân ngủ cù đèn nó vào nó phá ngay. Hay là ông để tôi gửi một đứa. Chả biết lão đùa ngay thật mà nghe xong câu này, lão thổ ti hận tím mặt. Mẹ bố nó chứ, nó lại thi nhau sát muối và nỗi đau của ông. Không nể chúng mày là quan thì ông sai lính nó tống cổ ra cẩm dần cho mỗi thằng trăm roi. Mẹ bố cái quân ăn tàn phá hại, ăn uống thỏa thuê nhà ông mà vuốt mặt không nể mũi. Từ nãy giờ chúng mày chửi ông hơi bị nhiều rồi đấy. Trong khi nhà lão đang ăn uống thỏa thuê, thì trên núi hai kẻ đang thở những nhịp thoi thóp cuối cùng trên cột đá. Bên dưới chân của họ là hàng triệu con kiến đang lồm ngồm bò khắp người. Mấy ngày qua chúng đã đốt hai người đến sưng mù, còn trên đầu bầy quạ đen thi nhau rỉa thịt. Chúng thấy hai con người to lớn bên dưới đất trói nghiến lại chẳng làm được gì, thì không còn sợ hãi nữa, mà lao vào con thì mổ mắt, con thì rỉa tai. Miệng con nào con ấy kêu lên những tiếng quả quạ đầy tang thương. Chẳng mấy chốc hai kẻ xấu số đã trơ ra những xương thịt, khuôn mặt bây giờ chỉ còn hai hốc mắt, tất cả thịt da đã bị đám quạ rỉa tha không thương xót. Hai người lần lượt tắt thở, chấm dứt chuỗi ngày đau đớn công bằng chết vừa qua. Trời đang yên nắng bỗng nhiên sấm chớp nổi lên, thiên lôi phóng lưỡi tầm xét xuống soi tỏ cả hai thân hình nhảm nhở, chỉ còn trơ ra bộ xương. Trên khuôn mặt bây giờ chỉ còn nhe ra hai hàm răng trắng ngần. Họ đã chết một cách khổ lụy như vậy. Tiếng con chim lợn bỗng kêu lên en ét từ chỗ hai người chết, chợt nó bay thẳng đến nhà lão thổ ti, rồi kinh như vậy đậu trên trụ cổng, cất lên những tiếng thê lương rợn người. Mấy bà vợ của lão hoảng lắm, trong nhà chưa có bao giờ thấy hiện tượng chim lợn bay đến, kêu lên như vậy. Đúng là điềm báo tang thương, bà vợ tám nói với bà vợ chín. Bà thấy không, chim lợn bay đến nhà thì không phải chuyện đùa, nhất định chị bà đã chết. Nên con chim này mới bay về đây báo tin. Không biết tới đây nhà này còn xảy ra chuyện gì. Chị em mình nhìn đấy mà làm gương. dẫu có phải chết dục sưng ở đây thì cũng phải chịu trả dám bỏ trốn. Đêm hôm ấy, nhiều người trong làng mơ thấy có hai bóng trắng phất phơ từ cái cột đá đi quanh làng. Họ đi đến đâu thì cất lên tiếng khóc thê lương đến đấy. Người nào người nấy sợ mất mật vì họ vẫn chưa biết bà ba và anh trai trẻ khi chết, mà chỉ nghĩ đó là hồn ma bóng quế về dọa người mà thôi. Cuộc sống yên bình nơi đây có thể bị khuấy đảo, cho nên từ bây giờ bởi một tội ác tày trời mới chỉ bắt đầu cho chuỗi ngày tai ương sắp tới. Lão tổ ti đang ngồi chờ thấy bóng của một người nam, một người nữ trắng toát đi từ ngoài cổng vào. Lão chợt rồi mắt mấy cái thì đúng là bà ba và thằng con trai kia. Lão gầm lên như là sói quát. Bày đầu, chúng mày trông coi bà ba kiểu gì vậy hả? Để cho nó thoát ra mò được về đây, khôn hồn thì đem chúng trói lại trên cột đá kia đi. Ông không tin là chúng có thể thoát được. Một tuần không chết thì 10 ngày cũng đi chầu ông bà ông vải. Đang yên đang lành về phá giấc ngủ của ông. Cút mẹ chúng mày đi, đừng để trông điên lên. Thì ông cắt tiết cả đôi rồi vứt cho chó nó nhá. Nhưng cho dù lão có kêu gào khàn cả cổ thì cũng chẳng thấy thằng hầu nào đi vào. Không biết chúng phải ăn cái gì mà ngủ như chết. Còn bà ba và thằng trai lư kia thì hình như không biết sợ thì phải. Nghe lão quát xa xả như vậy mà cứ lừ lừ tiến vào. Đến gần lão, cả nhà hai hàm răng ra cười lớn, rồi từ trên mặt trên hốc mũi của họ rồi nhàng bay vù vù ra. Rồi bò cứ như vậy chui ra từ thất khiếu, rồi bò lồm ngồm dưới đất. Chúng còn búng tành tách đến gần lão nữa. Hoảng quá, lão liền hét lên: "Cứu tao, bọn mày cút đi, cái thứ ma quỷ không phải người." Từ hai khuôn mặt gấm kích kia máu bắt đầu nhễu ra, tiếng của bà ba liền hét lên: "Thằng chốt đất chết tiệt kia, mày đã giết chết tao một cách đầy man dợ, ta không tha cho mày. Mày vu oan giáo họa cho tao, thằng trời đánh quả tha ma bắt mày đi." Chàng trai kia cũng đưa đôi tay sưng sầu quay về phía của lão mà gầm lên: "Mày sẽ chết không được toàn thây, đồ độc ác. Ngày nào chúng ta cũng về hù dọa mày, cho mày sống không bằng chết." Lão sợ hãi đái cả ra quần và lanh uệch xuống nền nhà. Cơ ngã đầu điếng làm cho hắn tỉnh lại. Thì ra đó là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh hoàng quá đỗi. Nhất định sáng mai, lão phải mấy thằng hầu lên chỗ cột đá xem thực hư thế nào. Liệu hai kẻ mèo mà gà đồng kia còn sống hay đã chết. Bà Chín nằm bên lão mà đang ngồi say sưa không biết gì. Có lẽ mấy ngày hôm nay luôn bị ám ảnh bởi sự phản bội của bà ba mà lão đâm ra mộng mị. Thế là từ lúc đó trở đi, lão thức luôn cho đến sáng không thể ngủ tiếp. Sáng hôm sau mới tinh mơ, lão tổ ti đã kết thúc đám người ở đây. Đầu tiên lão phân phó mấy thằng tay sai lên ngay triển núi xem hai người bị trói kia như thế nào rồi về cho lão hay. Còn lão tập trung lại hết trước sân rồi bắt đầu thị uy. Ông nói cho chúng mày biết, từ giờ chi đi ông cấm tiệt chuyện yêu đương nhăng nhít. Chỉ cần ông nghe thấy phong phanh đứa nào trai gái thẩm thụt, ông sẽ lôi cổ lên trói vào cột đá như hai đứa dâm phụ kia. Chúng mày trông gương rồi đấy, ở nhà ông ăn ngon ngủ ấm thế này thì tuyệt đối không thể có cái chuyện đổi bại, nghe chưa? Thôi giải tán. Một lúc sau thì mấy thằng hồi nãy cũng phái đi về tới. Nó vừa vào đến nhà đã mồm miệng thi nhau thở hổn hển. Dạ bẩm ông, hai người đó chết rồi. Mà nhìn ghê sợ lắm ông ạ. Họ chết mặt mũi bị quả rỉa hết. Người ngầm thì kín bu đầy lở loét mưng mủ và máu mê vã về kinh lắm. Đem vứt chúng vào rừng trông. Từ giờ trở đi ông cấm đứa nào nhắc đến hai cái kẻ mèo mỡ ấy trước mặt công, nghe chưa? Cút đi. Vậy là hai con người khốn khổ ấy một lần nữa đau đớn đến chết. Họ coi như là họ chết đến hai lần. Giờ đã chết nhưng mà thân thể nào có được yên. Không được chôn cất lại còn bị đem vứt vào trong rừng làm mồi cho thú dữ. Thật là một tội ác đất không dung trời không tha. Lão chốt đất này quá tàn độc. Chính vì quá độc ác mà lão đã bị trời lấy đi mất cái khả năng làm cha. Âu cũng là nghiệp báo. E rằng lão không thể đường hoàng mà sống yên được. Bà ba chết đi. Nhưng vài cả tháng sau tin tức mới chuyển về quê nhà bà ở phố Cáo. Cha mẹ như là ngất đi khi mà hay tin. Họ không ngờ tưởng gả con cho lão thì con của họ sẽ một bước lên bà. Chẳng ai ngờ lão chúa đất kia lại làm ra cái trò khốn nạn, đã vụ oan giáng họa cho con gái của ông bà, lại còn trói xác của cô hành cho đến chết như vậy. Làm cha làm mẹ khi nghe tin ấy, ai mà không đau lòng cho được. Ông liền thều thào bảo vợ: bỏ hết cả đấy, tôi với bà phải đi đến nhà họ Sùng đòi con thôi, để xem cái thằng Sùng chúa đà đó ăn nói ra làm sao, quân giết người tàn ác. Mình không thể đi được đâu ông ạ, phải kéo cả họ hàng đi thật đông để thị uy thì nó mới sợ, chứ chỉ hai vợ chồng già mình thế này chẳng làm ăn được gì. Nghe bà nói có lý, ông mặc dù đang rất đau đớn cũng phải lén đau để đi tập trung họ hàng, rồi cùng bàn bạc phương án làm cách nào để bắt thằng thổ ti phải đền tội. Người ngựa gậy gầm chỉ mấy tiếng sau đã tập trung cả ở nhà ông bà Thảo Trinh, rồi bắt đầu kéo nhau đến nhà tên chúa đất hung ác. Họ đi mất cả ngày đường cơm nắm cơm vắt mới đến đường trước cổng dinh thự của lão Sùng chúa đà. Thấy đám người gậy gầm đông đúc đang lăm lăm trong tay, mặt hầm hè giận dữ đứng ngoài cửa, đám thằng hầu mới hoảng quá chạy vào rồi bẩm: bẩm ông, ở bên ngoài có rất nhiều người ngựa đang lăm le gậy gộc, trời ông ở bên ngoài. Bọn bay có nhận ra kẻ nào mà to gan vậy không? Để ông ra xem chúng nó là những kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy. Dạ, hình như là cha mẹ của bà ba đến đòi người. Lão, con gái của lão ta hư hỏng đi theo trai, bôi cho chất chấu vào mặt ông, nên ông phạt chết là đúng rồi. Nhà lão còn định cáo về đây làm càn hả? Lão chống cái bà toàn đi ra thì ở ngoài cổng tiếng ngựa hí đã vang lên, võ kêu lên lộp cộp, tiếng của ông nhạc đã oang oang. Thằng Sùng chúa đất độc ác kia, mày đem con gái của ông đi đâu hả? Mau trả con gái cho ông, mày là quân bạo chúa, nói đi mày đã làm gì con gái của ông? Lão chúa đất thấy đông người thì cũng hơi trờn, lão cựng người lại rồi thét lên: con gái các người hư đốn làm vợ ta mà không yên phận, lại còn trốn theo trai thì ta phạt cho có vậy thôi. Ta đã không đánh không giết, chỉ trói vào cây cột trên triền núi, cả đôi gian phu dâm phổ đó lên đó cho chúng tự sinh tự diệt. Sống được hay không là do trời, sao lại trách ta? Đoàn lão lại nói tiếp: trời cho sống thì được sống, bắt chết thì phải chết. Lão muốn tìm con gái thì đi lên triền núi chỗ cây cột đá thiêng mà tìm, và từng bao giờ bén mảng đến đây nữa. Nhà ta và nhà lão từ nay cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Cút hết đi, không ta báo quan trên đến gô cổ lại bây giờ. Chúng bay định làm phản hà, cút mau. Ông bà Thảo biết mình đã yếu thế, nó lại vu oan cho con mình như vậy, thì tỉnh ngay lý gian biết nói làm sao. Cuối cùng họ lành phải ngậm đắng nuốt cay rời đi, mong rằng đến cây cột đá kia đem xác con gái về an táng. Nhưng lẽ đời đâu có đơn giản như vậy. Đến nơi thì thấy cây cột đá vẫn còn sưng sững, mà chưa ra cùng tuế nguyệt thách thức tất cả mọi người. Nhưng cây cột thì trống không. Vậy thì xác con ông bà ở đâu? Chúng đã đem bỏ đi nơi nào? Giữa thinh không mờ mịt trời đất, nơi núi rừng hoang vu, ông Thảo chợt nghe tiếng vọng ở bên tai: cha đến muộn rồi cha ơi, chúng nó đã ném xác con vào trong rừng cho thú hoang ăn thịt rồi còn đâu. Cha mẹ về đi, con gái bất hiếu không báo đáp được gì, cha mẹ hãy bảo trọng, con sẽ trả thù thay cha mẹ, con sẽ lấy mạng của lão già đó. Hai người về đi. Không, đúng là con rồi, con đang ở đâu? Nói cho cha biết đi, để cha tìm xác đưa con về. Ở nơi rừng hoang nước độc này tội lắm, về với cha đi con. Không được nữa rồi cha ơi, sói hoang cọp đói đã tha xác con đi hết rồi, không còn gì nữa. Bà Thảo liền hét lên đầy thẳng thốt: con ơi, về với mẹ đi con, khổ thân con tôi ràng ơi. Và là họ lại phải về trong tuyệt vọng. Đứa con gái xinh đẹp bây giờ chỉ còn một nhóm xương tàn không còn, thì họ biết sống sao đây? Đêm hôm ấy cả bàn lại được một phen hú hồn. Trời tháng 10 tối nhanh lắm, chỉ 6 giờ là tối đen như mực. Khi mà màn đêm buông xuống thì cả cái bàn đường thượng bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc thê lương vọng đến. Có người còn bảo thấy rõ trên đường làng có một bóng trắng tóc dài xõa đất, vừa đi vừa khóc. Mặt người ấy máu vẫn còn nhễu ra, một bóng con trai đi đằng sau thân thể cũng tơ tớp, mặt mũi đã bị quạ rìa, chỉ còn trơ lại những hõm xương trắng hiếu. Cả hai đi đến đâu thì chó nhà các nhà lại nhấm nhằng sủa lên đến đó. Có một anh bạo gan đứng đó thì thấy họ đi lại khóc lóc gào chán chê thì lại đi đến phía cây cồn rồi mất hút ở đó. Anh này hoàng quá mới đoán hồn ma của bà ba hiện về, vì chết oan cho nên không thể siêu thoát, cho nên chỉ quanh quẩn ở cây cột đá mà thôi. Những người đi rừng còn nói mấy hôm nay cứ thấy có người lấp ló sau bụi cây rồi đi đến thì biến mất, nhưng rõ ràng đó là ngay bóng người một nam một nữ trẻ tuổi. Họ đâu biết được rằng chính lão bảo chúa kia đã sai người ném xác của họ vào rừng cho thú dữ ăn thịt. Thành ra họ là ma mất vườn, thi thoảng lại hiện lên để dọa người. Một ngày nọ, có một đôi vợ chồng đi làm nương đến trưa quá mệt, mới đến gần chỗ cột đá nghỉ mát. Rồi đêm đó người vợ về đau bụng dữ dội. Thì ra chị này đã có thai. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, mặc dù anh chồng tìm đủ mọi cách vẫn không hết. Bà Lan cũng mới được đến xem mạch, nhưng bà chỉ lắc đầu nói một câu: hỏng rồi, chị nhà đã bị sảy thai không cứu được. Nhưng sự việc kỳ quái không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục xảy ra. Trong làng có một đôi trai gái yêu nhau, tới đó rủ nhau đi dạo quanh bản. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại đưa nhau lên trên núi chơi và đứng tâm sự ngay bên cạnh cột đá thiêng kia. Mấy ngày sau, hai người liên tục quằn quại kêu đau bụng, mặt mũi chết choáng. Trước mặt của họ là một cánh rừng núi âm u ma quái một màu tăng tóc. Thế rồi chỉ sau vài ngày, cả hai từ giã cõi đời trong sự tiếc thương và sợ hãi của mọi người. Họ không biết vì sao đôi trai gái nọ yêu nhau mà cả hai đang cực kỳ khỏe mạnh lại chết một cách lạ lùng như vậy. Đây mới chỉ là mở đầu cho chuỗi tang thương của cái làng đường thượng này. Mấy người già trong làng thì hoảng lắm. Họ nói với con cháu đừng có dại mà ra chỗ cột đá thiêng kia, vì đó là nơi giam giữ linh hồn đôi trai gái chết oan nọ, cho nên mang nhiều oán khí. Và chính vì vậy mà họ trút giận lên những ai dám quanh quẩn nơi đây. Những người thân thể yếu ớt còn nói mỗi lần đi qua khu vực rừng cột đá thiêng thì họ cảm thấy xây sầm cả mặt mày. Người thì nôn thốc nôn tháo vì ốm mất cả tháng mới khỏi. Nếu biết kêu cầu cúng vái thì còn nhanh khỏi, không thì cứ khật khừ suốt. Trong nhà của lão thổ ti có hai đứa người hầu yêu nhau, nhưng chúng bí mật đến nỗi chẳng một ai biết. Người con trai tên là Tí, người con gái tên là Thìn. Nhân có một lần lão sai thằng Tí vào rừng đốc thúc bọn chồng thuốc phiện, còn con Thìn phải đi lên chợ mua đồ cho cả nhà. Lợi dụng lúc ấy, hai đứa lén lên rừng tình tự. Nhưng lần này chúng thực sự không gặp may, khi có một thằng lính hầu nhìn thấy. Thằng này muốn tăng công với chủ liền chạy thục mạng về bẩm báo. Đang nằm thả những làn khói trắng bên nàng tin lâu thì thấy thằng hầu kia chạy sấp ngựa từ ngoài vào, mồm miệng thì thở hổn hển nói chẳng ra hơi. Lão tức lắm đầm cái bà toàn xuống tràn rồi chửi lên: mà cha cái thằng chết bầm kia, mày mùa hay sao không nhìn thấy ông đang phê thuốc, mày muốn chết phải không? Nói mày chạy về đây làm gì? Dạ bẩm ông, con thấy thằng Tí con Thìn nó đang tằng tiểu với nhau ở bề rừng. Lão, mày có nhìn kỹ không? Mày mà nói lão ông lọc cổ mày ra cắt lưỡi đó. Dạ con nào dám nói. Cậu không tin thì ông cho người ra rừng thì biết. Con phải dình một lúc mới thấy chạy ù về báo trông. Giỏi. Hai cái con sâu kiến kia đúng là chưa thích quan tài chưa đổ lệ. Gọi mấy cái thằng lính ra đây trông. Chứ nó dám coi thường lệnh của ông hả? Lôi cổ đôi cầu tặc nó về đây lọc cổ chúng ra chấm muối cho ông. Mẹ cha cái quần khố rách áo ôm bày đặt yêu với trả đương. Ông cho chúng mày ra cột đá xong con đói mốc mồm ra không? Ra đó ôm nhau cho nó sướng nhá mẹ cha chúng mày. Lão thực sự nổi cơn thịnh nộ. Chỉ mấy tiếng sau, hai kẻ tội đồ kia đã bị trói giật cánh kiểu lôi về. Hai đứa này sợ đái cả ra quần. Vừa nhìn thấy lão sùng thì quỳ mọp xuống và lấy váy để xin tha. Nhưng lão đã gầm lên như là hổ đói muốn ngay lập tức sâu xé con mồi. Thật là to gan, chúng mày dám vút dâu hùm mà, dẫn nó lên cột đá trên núi cho ông, bỏ đói ở đó cho chúng nó tha hồ ôm nhau đến ngày nọ tháng kia, xem chúng nó có sống được hay không. Con cắn rơm cắn cỏ con lại ông, mong ông đèn rời soi xét nể tình chúng con hầu hạ ông bấy lâu, ông tha cho con. Tha cái mộ tổ nhà chúng bay, ông lệnh ở cái nhà này chúng mày mãi mãi chỉ là cây tre đực, không được đẻ đái, không được ghép cặp với nhau. Vậy mà chúng mày lại làm ra cái chuyện đồi bại này để chọc tiết ông phải không? Đã nhìn thấy gương của bà ba chưa? Cút! Bây giờ cút đi, bay đầu. Dẫn chúng nó ra cột đá đi. Đừng để trông điên lên mà ông cho tùng xẻo chấm muối. Và hai con người khốn khổ đó lại bị sành sạch kéo đi trong tiếng khóc than thấu trời. Không một ai dám hé răng xin cho họ. Mặc dù ai cũng biết đó là một cái luận vô cùng hà khắc. Cha mẹ sinh họ ra mà còn không dám cấm đoán thì lão là cái thá gì mà cấm họ không được yêu nhau. Lão vô sinh tuyệt tự lại chút cái giận đó lên tất cả đám gia nô và bắt họ phải tuyệt tự giống mình. Thật là điên rồ. Bọn lính giải hai người hầu kia lên chân cột đá thì dừng lại. Họ khó nhọc cất tiếng. Mong hai người thông cảm, nếu có chết thì về tìm chủ nhân báo oán chứ đừng tìm đến chúng tôi. Chúng tôi không có tội, chỉ biết làm theo mệnh lệnh thôi. Hai con người khốn khổ lại bị lột trần ra giữa ánh nắng chói chang. Một tiếng nói cất lên, đút tay vào đi. Tức thì hai đôi tay của họ lần lượt bị đút vào hai cái lỗ chết người kia. Hai thân hình chơ chớp úp vào nhau chỉ cách một cột đá lạnh ngắt vô hồn. Đến lúc này chỉ còn biết mình sẽ phải chịu chung số phận giống bà ba hôm nào. Liền chút hết căm hờn lên lão thổ ti mà chửi cho xiết miệng những câu cuối cùng trước khi bị nhét rẻ vào miệng. Lão thổ ti vẫn ngậm lá thuốc phiền phì phèo, tay chống nạnh vành mặt lên nhìn trời dương dương tự đắc, không thèm quan tâm đến hai con mặt dẹp bên cạnh. Lão cười lớn, giỏi lắm thì chúng mày cũng chỉ sống được 10 ngày là cùng, vậy thì cứ trời đi con, coi đó như là ân huệ ông dành cho chúng mày. Tâm nguyện rùa cả lò cả tổng nhà thằng chúa đất chết tiệt, mày bị chết một cách đau đớn nhất, tao thề sẽ về vật cổ mày như là vật cổ gà rồi ném mày xuống 7 tầng địa ngục cho Diêm Vương xử tội. Mày có bị đun trong vạc dầu 7 ngày 7 đêm, thằng bào chúa ác độc, cầu cho mày ngàn đời tiệt nọc chết trong cô độc không có đất chôn. Mà cha mà mẹ cái thằng sùng chúa đà. Người hầu nam cũng liền gào lên, mồ tổ nhà mày mục mã, mối sông lên mày mới ác độc hơn loài cầm thú. Ta cầu cho mày sống như loài chó chuyên ăn bẩn giết cầu tiêu, chết thì bị đầu trong mặt ngựa xé xác băm thây. Tiên sư cha 3 đời 7 kiếp nhà thằng thổ ti độc ác, ta mong cho chó quả tha mổ mù mắt mày đi. Cha 5 đời 10 đời cái thằng bố mày. Bình thường mà ai dám động đến tên cúng cơm của lão thì chỉ có nước bị lão cho người đánh một trận thừa sống thiếu chết, rồi đem trói ngoài chuồng trâu cho đám trâu bò húc chết. Nhưng này hắn không thèm đếm xỉa đến hai con giun đất đằng dễ chết này. Lão càng dưng dưng tự đắc thì hai con người càng tức điên. Họ vung hết những lời ra để rùa xả và cuối cùng giây phút không mong chờ nhất cũng đến. Lão vùng tay một cái nói trịch thượng, đủ rồi, nhét rẻ vào mồm chúng nó cho ta, để đây xem chúng nó ôm nhau mà nhìn ngắm đất trời mãi được không. Bọn nó yêu đương nhăng nhít thể bồi vớ vẩn, coi chúng có hít khí trời mà sống được không, làm đi. Vậy là cả nắm rẻ lại được tống cả vào hồng của hai con người xấu số. Bây giờ họ chẳng thể chửi được và chỉ biết bắn tia mắt căm thù nhìn vào thằng thổ ti. Ánh mắt như là có lửa của họ như muốn lập tức xin thủng người não. Thằng thổ ti thỏa mãn cười lên lớn rồi đuôi xuống núi. Đám tay sai lần lượt bám đuôi theo sau. Trên bãi đất trống nơi trên núi chỉ còn lại hai người hầu khốn khổ, cùng cây cối và bầu trời cao xanh vời vợi. Thi thoảng tiếng mấy con thú lại kêu lên như tiếng kêu tuyệt vọng của hai thân thể yếu hèn không lối thoát. Trời xanh có mắt hay không? Hỡi ôi ông trời ngó xuống mà xem, con dân của ông đang bị đày đọa và chết dần chết mòn chỉ vì thằng bạo chúa hung tàn và đang ngày càng tắc oai tắc quái. Đêm ấy đàn quạ lại rủ nhau canh me, chúng chờ cho đàn kiến dưới chân tấn công khổ chủ, và khi hai kẻ khốn cùng sắp chết thì chúng bắt đầu lao xuống để đánh chén. Giữa màn đêm đen đặc của núi rừng đông bắc chỉ có những con mắt đen sì ánh lên giữa đêm mang theo một màu quỷ dị chết chóc. Thi thoảng chúng lại kêu lên những tiếng quạ quạ đầy thê lương. Một vài con chim lợn cũng góp thêm tiếng èn ép chết chóc làm cho âm thanh sặc mùi âm khí. Làng đường thượng đêm ấy bắt đầu chứng kiến những hình ảnh quỷ dị ghê người. Người ta lại thấy có hai bóng người đứng bên cạnh cây cột đá, nhìn lom rom vào hai con người đang bị trói kia, miệng nở một nụ cười mừng rỡ. Họ cứ nhảy lò cò quanh hai kẻ đó, miệng réo lên những âm thanh rợn người. Sắp có bạn rồi, chúng ta không còn cô đơn nữa, chào mừng các người. Sau khi hai cái bóng tiến lại gần, chẳng ai còn nhận ra đó là bà ba xinh đẹp khi xưa, bởi khuôn mặt đang lúc nhúc dòi bò và trên đó chỉ còn trơ ra hai hốc mắt đen sì. Hai hàm răng nhe ra trắng ẩn, những miếng thịt bị đám quạ rỉa chưng hết đang rất lòng thòng xuống đất trông thần gớm ghiếc. Khuôn mặt của người đàn ông cũng không khác khẩm gì hơn. Trên hai hốc mắt đen sì là những con giòi đang thi nhau nhảy tanh tách khắp người. Khuôn mặt nhễu máu và cả thân người lòng khòng như là bộ xương khô đang nhảy lò cò xung quanh hai con người chuẩn bị rời xa nhân thế. Đám quả đói bu lại, hai người bay về phía nhà lão thổ ti mà kêu lên như là thông báo về ngày cáo chung sắp đến. Mặng cho đám người nhà đừng lệnh đánh đuổi chúng ra khỏi dinh thự, nhưng đám quả này hình như không sợ người thì phải. chúng cứ lao xuống mổ thùm thụp vào người của họ những nhát chí mạng, rồi lại bay vút lên. Hết quả rồi lại đến cú, cứ như vậy bay là lả đèn đặc trước cửa của nhà lão Sùng. Những tiếng kêu như là lợn bị chọc tiết làm cho lão phát điên. Lão Dũng bông bịt tay lại và hét mấy bà vợ đi đóng cửa. Những con quạ con cú kia liều mình lao vào nhà. Đúng là nực cười. Một lão bảo chúa trời không sợ đất không sợ mà lại đi sợ những con quạ đói. Sấm sét lại bắt đầu nổ lên như là giận dữ. Lão chúa đất sai người nhà đóng kín các cửa nẻo lại để đề phòng những con quạ xui xẻo. Không biết từ lúc nào lão lại sợ tiếng quạ kêu và sợ tiếng chim lợn. Ngoài kia giữa không gian đen đặc của núi rừng, mưa bắt đầu chút xuống thật lớn. Hai người hầu vẫn đứng im lìm trơ trọi bên cây cột đá. Họ gần nhau trong căng tấc mà như cách xa tận chân trời. Cách nhau mà không thể nói, thân thể rã rời muốn lả đi vì đói, nhưng không làm cách nào để động viên nhau. Họ yêu nhau có thể lúc sống bị tên bảo chúa chỉ cắt, thì khi chết xuống suối vàng họ ở bên nhau cũng đã là mãn nguyện rồi. Ghen đốt đỏ khắp thân người, bên trên thì bầy quả đói bu quanh, mưa như là quất vào mặt. Nước mắt của họ dưới màn chát chứa tràn trên khuôn mặt hai người. Nước mắt hòa lẫn với máu làm cho nó chảy xuống thành những dòng nước đỏ lòm, càng tăng thêm những tội ác đẫm máu của tên chúa đất họ Sùng. Đêm ấy trong tiếng sét tì đùng, tiếng cây cối răng rắc, thì cả cái bàn đường thượng còn nghe thấy muôn vàn tiếng quả kêu, như báo hiệu sự chết chóc đang đến gần. Sang canh tư thì đôi trẻ bị trói trên cột đá chính thức chút hơi thở cuối cùng. Họ đã chết một cách tức tưởi và uất ức. Bầy quả đói lại thi nhau lao vào rùa thịt người. Chúng coi đó là một bữa tiệc thịnh soạn mà ông trời ban cho. Đám kiến dây trần cũng góp phần đánh chén một bữa ăn đặc biệt. Trong bốn bề đất trời này thì con người lại hóa ra những sinh linh yếu ớt. Biết đồng loại bị hành xác dã man như vậy mà không thể làm gì được, không ai dám đứng ngoài giải thoát cho cái mạng của họ. Chỉ cần ai đến gần hai con người khốn khổ kia, tên chúa đất chắc giết cả nhà họ mất. Vậy là lại thêm một cặp tình nhân nữa phải chết một cách đầy đau đớn. Thêm một lần oán khí tích tụ, sẽ còn xảy ra việc gì nữa đây? Cứ tưởng rằng chỉ có những người hậu cận trong nhà mới không được phép bày tỏ tình cảm trước mặt của lão Sùng. Từ đây bắt đầu mở màn cho một chuỗi những cái chết oan khuất đau khổ. Chỉ gần nghe phong phanh có đôi trai gái nào yêu nhau mà lọt đến tai của lão, thì y như rằng đôi đó bị điều đến trói gô vào bên cột đá và cái chết lại nhanh chóng diễn ra với họ. Họ căm thù lão lắm, chỉ biết cầu nguyện cho đất trời, Diêm Vương mau đến lấy mạng của lão cho yên ổn lòng người mà thôi. Tại sao lão lại gieo nhiều tai ương như vậy mà vẫn sống nhăn răng? Còn người vô tội thì lại bị tước đi mạng sống một cách oan khuất như vậy. Mạng họ quá rẻ rúng, còn không bằng tính mạng của những con bò con dê trong chuồng của nhà lão. Tại sao lời nguyện về cái cột đá chết người không biết vì sao lại có, và nó ứng nghiệm lên tất cả mọi người nếu cả gan đến gần? Trước người ta không biết thì còn có một số người bị sẩy thai hoặc thì ốm đau quật quẹo, thậm chí có người nặng còn bị mất cả mạng. Những đôi trai gái đang tìm hiểu nhau mà bén mảng đến thì chỉ có tan đàn xẻ nghé. Dần dà người ta cấm tuyệt đối mọi người không được ai lai vãng đến đó nữa. Họ nói đó là cây cột đá thiêng hay là cột đá giết người vì nó chứa đầy oán khí. Chỉ bất công vì tại sao nó không giết chết chính cái kẻ đáng chết kia mà lại đi giết người vô tội thì chẳng ai có thể lý giải nổi. Một thời gian sau, mọi người không thấy lão chúa đất đâu cả. Cầm của nhà lão thì vẫn cứ đóng kín im bỉm. Có việc gì thì cũng đâu dám lâu la. Thầy lão đứng ra giải quyết. Công việc vẫn tiến triển đều và đám phu thuốc phiện vẫn càng ngày càng vào trong rừng trồng và vận chuyển thuốc phiện làm giàu cho lão. Chỉ có người trong nhà lão mới biết vì sao mấy ngày nay toàn ở trong nhà không ló mặt ra ngoài. Vì tự dưng lão bị mắc một căn bệnh lạ. Cả thân người cứ lở loét, những mụn nước cứ thi nhau chảy. Nó chảy đến đâu thì chỗ đó lại loét ra ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Lão xem một thằng hầu cần vào trong núi tìm thầy lang về chữa bệnh, nhưng cấm tuyệt đối không ai được lan truyền tin này ra ngoài. Mệnh mày của lão bây giờ không mặc được áo nữa, vì cứ mặc vào là nó cọ vào những vết lở loét đau đớn vô cùng. Lão không mặc áo thì ruồi nhặng lại bu vào đốt. Thành ra lúc nào cũng có hai con hầu thay phiên nhau đứng quạt cho lão cả ngày lẫn đêm. Đúng là hành xác người ta mà. Tại sao lão không chết Quách đi cho rảnh nợ? Thầy làng được mời đến xem bệnh và cắt cho lão mấy thằng thuốc, dặn người nhà vừa sắc lên cho lão uống vừa đun lên cho lão tắm, rồi nhanh chóng cáo từ. Nói chỉ cần uống và tắm hết 10 thang thuốc này là khỏi xong trời như là chơi khăm lão vậy. Càng uống thuốc càng tắm thì các vết lở loét lại càng dày đặc thêm. Nó khiến cho lão cáu bẩn suốt cả ngày. Điền tiết lão liền chửi cả lên. Mẹ cha cái thằng thầy làm dởm, dám hại ông mày. Quần bày đầu đi tìm lão lôi cổ về đây cho ông trị tội. Tổ cha nó không biết ông là ai, sao dám vuốt râu hồm hả? Bắt được nó thì ông xèo thịt đem nướng cho nó ăn. Thiên sư nhà nó chọc máu điên của ông. Đám người hầu tuy không nói ra nhưng mà trong bụng mừng húm. Họ nghĩ đã đến lúc phải trừng trị lão rồi cho đáng đời. Từ hôm bị bệnh cho đến giờ bà Tám bà Chín cũng kiếm cớ chuẩn không dám ngủ với lão vì cái mùi tanh tưởi từ người của lão bốc lên. Thành ra thì lại chỉ khổ mấy con hầu. Đúng là vận con sâu cái kiến, sao nó khổ quá vậy. Mấy bà vợ nhìn thấy vậy thì cũng kinh, mà chẳng hiểu sao bụng của lão càng ngày càng phình to, giống như là một cái trống cơm. Thi thoảng lão lại lấy tay gãi sồn sột và thấy có thứ gì đó bò lồm ngồm bên trong, kể như có hàng ngàn con run sán ở trong ấy vậy. Lão bị bệnh gì chẳng ai biết, có vẻ như ngày tàn của lão sắp đến. Biết đâu lời nguyện của bà ba bây giờ mới có tác dụng. Lão sẽ phải sống những tháng ngày cuối đời và chết trong cô độc. Có như vậy thì vẫn chưa hà giải cho nỗi đau của bao người vô tội phải chết dưới tay của lão. Họ chỉ mong cho lão chết thật nhanh để cái luận hà khắc ấy được bãi bỏ. Chỉ có thể thoát khỏi nơi này, họ mới có tương lai đi tìm hạnh phúc cho mình mà thôi. Mấy bà vợ hình như cũng có cùng một suy nghĩ. Họ chỉ sợ lão khi còn hiện hữu, chứ một khi lão đã ra ma thì các bà cũng tích. Chả ai dại mà ở lại cái nhà toàn tội ác này. Ấy vậy mà cũng cả tháng sau lão chúa đất mới chết. Cái chết đến với lão thật đau đớn và thống khổ. Những ngày cuối đời hầu như đêm nào lão chẳng ngủ được. Hình như hồn ma của bà ba và những người chết oan luôn hiện về để đòi mạng của lão. Lão cứ hét hú ngang đêm làm cho người ở bị nhiều phen đứng tim. Đúng là người làm ác thì trời chu đất diệt. Mới đầu họ còn tỉnh dậy xem ông chủ thế nào. Sau thì mặc mẹ lão muốn gào thế nào thì gào. Họ cứ như mù như điếc như câm. Mà kể ra đám ma quỷ về lấy mạng lão chết ngay lại hay. Mấy bà vợ nghe tiếng của lão kêu gào thì chả ai buồn sang. Họ cứ giả vờ ngủ say như chết. Thế rồi trong một đêm mưa gió bão bùm, lão sùng chú đà chợt mở cổng đi xa. Lão cứ đi đi mãi, bàn chân vấp té liên tục, nhưng bên tai của lão tiếng thì thầm vẫn vang lên. Đi nào, nhanh lên, sắp đến nơi rồi. Bàn chân cứ bước thấp bước cao như vậy, cuối cùng lão cũng đến được chân núi. Từ từ lao lên cái cột đá thiêng, giờ nhìn đen ngòm, cứ như một người khổng lồ lạnh ngắt thâm u. Như một ma lực, lão bắt đầu cởi hết quần áo, rồi mặc kệ mưa rét, cứ như vậy đi đến bây cây cột, rồi thò vào hai cái lỗ ôm chặt lấy cây cột. Cây cột đá lạnh lẽo toát ra một thứ keo dính như dán chặt người của lão vào, không tài nào có thể cựa quậy được. Tiếng con chim lợn ở đâu đó bỗng bay đến, đậu ngay trên đầu của lão rồi kêu lên. Lão mặc dù không bị nhát rẻ vào mồm, nhưng mà mồm miệng lúc này lại câm nín như là cấm khẩu, chẳng tài nào có thể mở miệng ra được. Đám quả đói nghe tiếng con chim cú lợn kêu lên như báo hiệu, lại chuẩn bị có một bữa ăn thịnh soạn, thì bắt đầu thi nhau kêu để gọi nhau. Chẳng mấy chốc cả đàn đen kịt bay đến đầu xung quanh lão để chờ rỉa thịt. Dưới chân đám kiến lửa cũng lũ lượt từng đàn nhung nhúc đùn lên. Khắp mình mày của lão chốt đất bắt đầu dày đặc kiến lửa. Chúng cứ chui rúc vào lỗ mũi rồi đến mang tai hốc mắt. Cái chỗ nào hở là chui vào đục hang khoét lỗ ở đó. Nhìn lão thật là gớm ghiếc. Chỉ sáng hôm sau cái thân lão đã đỏ rực vì bị bọc một lớp kiến lửa. Trên đầu vẫn là hàng chục con quạ đang xí phần. Có lẽ lão đã chết nhanh thôi vì tốc độ tấn công như là vũ bão của đám quạ kiến. Bấy giờ người ta mới thấy lão kêu lên thống khổ, tiếng kêu cứu như là bỏ giống. Nhưng mặc cho lão kêu gào, mặc cho lão kêu dân làng xung quanh chẳng ai thèm đếm xỉa. Mặt họ hả hê cười nói chỉ trò và rủ nhau đứng từ xa ngó lại, chỗ của lão cứ như người ta đi xem hội vậy. Cái gì thế này? Không lẽ lão phải chết dục xưng ở đây? Thế nào to gan dám đem lão đến cái nơi quỷ quái này? Lão mà thoát ra được cả lò cả ổ nhà nó phải chết. Nhìn xuống thân mình không một mảnh vải mà tuyệt nhiên không có lấy một đoạn dây trói. Vậy tại sao lão không thể thoát ra? Lão càng vùng vẫy thì người ngợm lại càng dính chặt vào cây cột, thân thể đau nhức vì kiến đốt. Chúng làm cho lão đang chết dần chết mòn vì phải chịu cái màn tra tấn có một không hai này. Giờ lão mới biết vì sao mà những người trước kia hận lão đến thấu xương, vì giờ đây lão cũng đang trải qua hứng chịu cái cảm giác đau đớn mà họ hứng chịu. Trận bên tai của lão vang lên tiếng nói của bà ba. Mày chết chưa thằng chú đất, chưa chết được đâu, mày còn phải chịu đau đớn dày vò lâu nữa mới chết, chứ chết ngay thì dễ dàng cho mày quá. Từ từ mày sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ sống không bằng chết. Quả xét tha kiến sẽ đục khoét thân thể của mày đồ độc ác. Vậy mà đúng như lời sấm truyền của bà ba, đúng một tuần sau lão chúa đất mới chết. Mà kể cũng lạ, số của lão đúng là số chết. Lẽ nào người nhà và các bà vợ không biết đến sự mất tích của lão mà chẳng hề phải đắm tay chân đi tìm? Họ cũng mặc kệ, chả ai thèm đoái hoài gì. Chỉ đến khi lão chết nhăn rằng trên cây cột đá thì mới có người chạy về bẩm báo. Một buổi sáng nọ, đứa hầu gái đang tiêm chầu cho bà cả thì một người dân mặt mũi lấm lem hộp tốc chạy tới. Ôi bẩm bà, có chuyện rồi. Chuyện gì, cứ bình tĩnh nói ta nghe. Dạ, ông nhà bị chết cứng trên cây cột đá trên núi, chúng con mới phát hiện ra. Bà cả nghe xong thì liền gật đầu phẩy tay bảo người kia đi. Đoạn nghĩ thế nào bà liền gọi giật người này lại, dúi vào tay của anh ta mấy đồng bạc, rồi bấy giờ mới cho lui. Đoạn bà ta quát, mấy thằng hầu đâu, đi lên trên núi xem ông mày thế nào rồi đưa về đây. Bọn lính hầu dạ một tiếng rồi đi luôn. Mấy tiếng sau chúng kể nệ khinh theo một xác người chỉ còn chưa xương mang về. Mấy bà vợ nhòm ra thì mới biết đó là lão quan thổ ti của nhà mình. Nhìn thấy thân xác như vậy thì đều không rét mà run vì sợ hãi. Bà cả bình thản bảo bọn chân tay, thừa ngay một cỗ quan tài rồi đưa ông ấy vào đấy, xong xuôi đem vào núi chôn. Xong xuôi đem vào núi chôn về ta có thưởng. Một đám tang không kèn không trống cuối cùng cũng diễn ra xong xuôi. Lão chúa đất đúng là chết trong cô đơn quạnh quẽ, chẳng có lấy một tiếng khóc thương. Ông cũng là xứng đáng cho những việc làm ác nhân thất đức mà lão đã gây ra. Sau tất cả mọi việc thì đám người ở cũng được bà cả cho giải tán. Tùy nghi di tản, bà còn phân phát cho mỗi người một ít đồ đạc và tiền bạc, đồng với công sức họ đã bỏ ra. Những người đàn bà cũng được cho về quê hương để lấy chồng. Số trâu bò dê lợn được các bà chia đều cho những hộ dân sống gần đó, và sẽ người đi mời thầy cúng lập một đàn lễ cầu siêu cho những linh hồn chết oan, mong họ buông bỏ hận thù mà đi đầu thai chuyển kiếp. Kẻ ác cũng phải về đền tội, việc không muốn cũng đã xảy ra, và dù gì thì cũng không thể thay đổi được, người sống vẫn phải sống. Trong khói hương nghi ngút, hàng chục con đình nhân được đốt lên, những lá phủ cũng hòa theo gió cháy lên, mang theo những linh hồn bay lơ lửng về chốn cửu tuyển. Mọi người ai nấy đều chắp tay khấn vái và mong họ yên, và mong họ an yên siêu thoát. Hình như trong số những linh hồn phất phới hiện ra, người ta thấy có cả bà ba. Những lần này thì bà không còn tỏ ra ánh mắt giận dữ mà mỉm cười. Tay của bà đưa lên vẫy vẫy, trong bộ váy màu đỏ của hình nhân nhìn bà thật đẹp, lộng lẫy như là một nàng tiên. Bà cả và các bà vợ cũng đưa tay lên như là một cách chào tạm biệt. Bà ba chợt cất tiếng, chị cả ơi em đi đây, mọi người ở lại bảo trọng nhé, cảm ơn tất cả mọi người. Và bóng dáng của bà dần dần tan đi như làn khói, chẳng mấy chốc xa về phía chân trời. Mọi người nhìn nhau đầy hân hoan. Họ biết từ nay trở đi thì cái ác sẽ không còn hiện hữu nữa. Ở đây sẽ không còn sự chết chóc nào nữa, vì lão thổ ti độc ác cũng đã đi chầu Diêm Vương. Họ chỉ việc trí thú làm ăn, vì không còn ai bóc lột công sức và mồ hôi nước mắt của họ. Tất cả đều nhìn bà với một ánh mắt chứa chan tràn đầy tình yêu và biết ơn. Từ giờ họ đã có trâu lợn, có những mảnh nương do chính tay của mình vun sới thì còn lo gì. Từ đêm đó trở đi thì trong làng đường thường không còn nghe thấy những tiếng khóc rên rỉ vào ban đêm nữa, cũng không thấy những bóng ma đi lại ở trong đường làng. Tất cả cái xác đã bị lùi vào trong quá khứ, một tương lai tươi sáng đang chờ họ ở phía trước. Tuy không còn ai mơ thấy ác mộng nữa hay là nhìn thấy ma quỷ hiện hình, thế nhưng mà các thế hệ đời sau đều không muốn nhìn thấy tội ác hiện hữu. Mà khi ngày nay họ vẫn nhìn thấy cây cột đá chết người vẫn còn đang sừng sững đứng trên sườn núi như là một minh chứng về cái ác đó. Nhìn nó, mọi người lại nghĩ đến những cái chết tang thương và những lời đồn đại ma quái thì vẫn còn ở đó. Họ nói mặc dù bà ba và những linh hồn đã đi đầu thai, nhưng oán khí ở đó thì vẫn còn. Cho nên trai gái yêu nhau mà ngồi tình tự ở nơi cột đá kia thì kiểu gì cũng sẽ tàn vỡ. Người nào mà có thai mà đi qua kiểu gì trở về cũng bị sẩy thai. Người bình thường thì đi qua, nhẹ thì vì ốm đau quằn quẹo, nặng thì không khéo còn mất trí, dở dở điên điên. Nếu người nào chưa có con mà chẳng may dựa vào cây cột thì còn vô sinh tuyệt tử. Những lời đồn đại ma mị đó cứ như vậy được thêu dệt nên mãi mãi. Nên các cụ cao niên trong bản một hôm mới bàn nhau tập hợp trai trắng trong làng, bằng mọi cách phải đẩy đổ cây cột đá kia xuống vực thì mày ra những lời nguyền kia mới không còn ứng nghiệm được nữa. Người ta nói ngày xưa bà ba bị chết oan, đầy đọa trên cây cột đá này cho đến chết trước khi bà mới chút giận lên lời nguyền, cho nên bà đã được siêu thoát. Nhưng mà lời nguyền thì vẫn bị ứng trên cây cột đá y nguyên mà không thể hóa giải được. Mà một khi cột đá còn thì vật chứng về tội ác của tên chúa đất vẫn còn hiện hữu. Nó khiến cho người dân nơi đây luôn bị ám ảnh một cách đầy ma quái. Và thế là vào một ngày đẹp trời, đám thanh niên trai trắng trong làng theo lời của các cụ già và được thầy cúng cho đeo vòng trừ tà, để các hồn mà bóng quế không ám được bắt đầu tiến hành đẩy cây cột đá kia. Sau bao nhiêu cố gắng thì cây cột lúc nào cũng hiên ngang đứng giữa trời chơ gan cùng tuyết nguyệt cũng đã bị đẩy đổ. Trong âm thanh yên ắng tĩnh mịch chợt vang lên những tiếng vọng như là núi lở. Cả cây cột đá cao to liền bị đẩy xuống vực. Từ đây thì chẳng còn một thế lực tâm linh nào còn dám ám ảnh những người dân sống ở đây nữa. Tất cả đều hân hoan vui mừng vì đã làm được một việc mà họ cho là tốt. Khi mà mọi việc xong xuôi, đất trời như là trong xanh trở lại, cây cối reo vui, lòng người như là mở hội, ai nấy đều hân hoan mỉm cười. Chỗ dinh thự của nhà lão chúa đất sau đó bị bỏ hoang vì không còn ai ở đó nữa. Các bà vợ cứ mỗi người một phương. Nghe nói là vì đức tính tốt của mình mà bà nào mà nấy sau này cũng xây dựng được cuộc sống của mình êm ấm hạnh phúc, sinh con đẻ cái. Còn dùng chút đà, lão chúa đất độc ác cuối cùng cũng dần đi vào quên lãng. Nếu ai ở xa có hỏi đến câu chuyện này thì người dân ở đây đều kể vanh vách về cái quá khứ đau thương một thời ấy. Nhưng hiện tại cuộc sống ấm no đã đến trên vùng đất này. Và tất cả những gì về tên chúa đất năm xưa chỉ còn là hoài niệm, một giai thoại buồn của một thời xã hội phong kiến xa xôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.